Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 45 mùa hè công ty game ra mặt. Đường Hạ liền cảm giác chính mình danh vọng giá trị cùng tiêm máu gà giống nhau điên cuồng phát ra. Đường Hạ kiềm chế không được lòng hiếu kỳ, bước lên Internet tra xét một chút, quả nhiên, tên của mình lại xuất hiện ở trên mạng, Đường Hạ cảm khái nói. Internet thật là một phen kiếm hai lưỡi, hệ thống, ngoặc kép, Đường Hạ nhìn vài lần liền đóng, chỉ cần không ảnh hưởng hắn bình thường sinh hoạt, hắn liền có thể làm bộ không biết, bình thường tâm thu danh vọng giá trị là được, Đường Hạ đem điện thoại buông, trà sát tay, nhi tử, hôm nay trời trong nắng ấm, ta chịu cái thưởng hệ thống, nghĩ muốn cái gì có thể trực tiếp đổi, ngươi nhiều như vậy tích phân. Tưởng đổi cái gì đều có thể, Đường Hạ cười lạnh hai tiếng. Tài đại khí thô nói, trước cho ta trừ 100 thứ, không, cho ta tới 300 thứ, liền rút thăm trúng thưởng, không đổi, đổi là nghèo bức làm sự tình, hệ thống. Phương thuốc là rút thăm trúng thưởng trừ đến lúc sau mới có thể ở cửa hàng bán. Tích phân nhiều thời điểm vẫn là muốn rút thăm trúng thưởng. Đâm đại vận sẽ trừ đến phương thuốc. So dược liệu quý giá nhiều, Đường Hạ cười lạnh, không, ta chính là tích phân nhiều, ta tưởng tạo, hệ thống, ngoặc kép, quá bành trướng, ba, nghi nan tạp chứng kia ba lần rút thăm trúng thưởng ngươi vẫn luôn không trừ đâu. Khả năng sẽ trừ đến thứ tốt Nga, kiến nghị đơn độc trừ, kia ba lần rút thăm trúng thưởng không cũng đến tích phân sao? Không có, ở nhiệm vụ chi nhánh, Đường Hạ click mở hệ thống nhìn nhìn. Quả nhiên còn có 3 lần rút thăm trúng thưởng không có chứ. Ta yêu ngươi nhi tử. Về sau ta không bao giờ nói ngươi kia há mồm là gạt người quỷ. Ngươi đáng tin cậy thời điểm vẫn là thực đáng tin cậy. Hệ thống, ta vốn dĩ liền rất đáng tin cậy. Đường Hạ khen nó hai câu. Quyết định trước chiều này 3 lần, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được thoát thai hoán cốt rượu rượu đan, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được ngủ say khỏe mạnh bị, hệ thống. Chúc mừng ký chủ đạt được tóc mau mau phát phát dược. Cái gì ngoạn ý nhi? Đường Hạ từng cái click mở, thoát thai hoán cốt rượu rượu đan, tương truyền thời cổ long vương nữ nhi thể chất suy yếu. Hàng năm sinh bệnh, mỗi lần không thoải mái nàng liền sẽ khóc lớn không ngừng. Làm cho nhân gian mưa to bàng bạc, bá tánh khổ không nói nổi. Ẩn cư sơn gian lão đạo trưởng vì cứu vớt ba tánh. Tặng Long Vương một cái phương thuốc, chỉ cần mỗi tháng cho hắn tiểu nữ nhi ăn một cái. Tiểu nữ nhi liền một tháng sẽ không sinh bệnh. Này phương thuốc áp dụng với thể chất suy yếu người, có thể nhanh chóng tăng lên nhân thể miễn dịch lực. Phi thường quý giá, lúc cần thiết nhưng cứu người tánh mạng ta thiên nột Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Phương thuốc đã từ hoàng đế các phi tần bay lên đến Long Vương cùng lão đạo. Bước tiếp theo có phải hay không liền đến thiên đình cùng địa phủ? Nhi tử, ngươi gần nhất có phải hay không xem thần thoại chuyện xưa xem nhiều? Hệ thống thẹn thùng dậm chân, ngươi đừng hỏi, dược hữu hiệu liền có thể. Hảo đi, bà liền tin Long Vương cùng lão đạo ngủ say khỏe mạnh bị. Công năng rất đơn giản. Đông ấm hạ lạnh, đắp lên chăn lúc sau có thể đề cao giấc ngủ chất lượng, Đường Hạ không có hủy đi phong. Tính toán cầm đi cấp trang dung dùng, hắn giấc ngủ quá kém, cuối cùng một cái. Từ cái này từ tên thượng liền nhìn ra đây là một cái sinh sôi dược truyền thuyết. Càn Long trong năm, Hoàng đế 6 hạ Giang Nam, coi trọng một cái đặc biệt mạo mỹ Giang Nam cô nương. Cô nương này nào nào đều hảo, chính là tóc thưa thớt. Phốc, Đường Hạ không nhịn xuống, này vô căn cứ cũng quá không có yên lòng, cái quỷ gì, lại từ Long Vương biến thành Hoàng đế, vẫn là không rời đi Long, hệ thống đem đầu chui vào trong đất. Giả chết, dây hiệu quả, mặc kệ là cái gì nguyên nhân tạo thành rụng tóc, chỉ cần dùng này dược là có thể ở một tuần nội thấy hiệu quả. Sử dụng nửa tháng tuyệt đối trả lại ngươi một đầu đen nhánh lượng lệ tóc đẹp như vậy thần kỳ sao? Đường Hạ sờ sờ chính mình đầu tóc, một chút đều không ít, này cũng không thể cho chính mình dùng a. Đường Hạ nhớ tới cách Phách Vương A Di trượng phu Trương Thúc Thúc. Tóc liền không nhiều lắm bộ dáng, hệ thống nói khác không thể tin. Dược hiệu quả đều là thực đáng tin cậy. Vì thế Đường Hạ ấn phương thuốc xứng một bộ dược, đi tìm Vương A-di, phao dùng thủy gội đầu đặc biệt hữu hiệu. Ngài làm Thúc Thúc thử xem đi, Đường Hạ vừa nói. Trương Thúc Thúc còn rất để ý, sờ sờ chính mình đầu tóc, ta đã như vậy rõ ràng sao? Đường Hạ nghiêm túc gật gật đầu, đỉnh đầu cùng trán đã chọc phi thường rõ ràng. Tóc từ từ thưa thớt, ta đây liền thử xem, Trương Thúc tiếp nhận dược. Còn rất nghiêm túc, một ngày dùng một lần. Đường Hạ cười tủm tỉm gật đầu. Đúng vậy, coi như gội đầu thủy dùng. Này dược không cần tiền. Ngài thử xem, hiệu quả hảo nói cho ta, Vương A Di phi thường cao hứng. Đưa Đường Hạ một cái đại quả táo. Đường Hạ trở về lúc sau ăn quả táo tiếp tục rút thăm trúng thưởng. Một hơi trừ 300 thứ, trừ đến phần thưởng hoa hòe loè loẹt, cái gì đều có. Trong đó lại trừ đến một cái thuốc mỡ, đậu đậu không không thuốc mỡ, đậu đậu không không, phốc, Đường Hạ không nghẹn lại, đây đều là như thế nào lấy tên, hệ thống, ngoặc kép, chính là trừ mụn đúng không? Giảng thật, ta hiện tại đối dược hiệu quả không có hứng thú, ta đối nó lai lịch phi thường cảm thấy hứng thú, hệ thống, ngoặc kép, không biết, Đường Hạ nhẫn cười hỏi, không biên ra tới. Ta dạy cho ngươi, ngươi nói thời cổ có cái dưa chuột thành tinh, bởi vì trên người dài quá rất nhiều bao, nhu cầu cấp bách muốn một loại bôi lên là có thể đi bao dược. Cho nên hắn thành kính đã bái các lộ thần tiên, đi ba bước khái cái đầu cái loại này, có cái lão thần tiên bị dưa chuột tinh thành ý cảm động. Nhân đây cho hắn cái này thuốc mỡ, chỉ cần đồ một đồ A, cả người bao là có thể tiêu trừ. Biến thành một cái bóng loáng dưa chuột, không nghĩ nói dưa chuột, người nói khổ qua, mướp hương đều được, đều có thể trở nên hoạt hoạt lưu lưu. Người muốn thật sự không nghĩ nói dưa, người cũng có thể nói con cóc, ba ba như vậy ái ngươi, người nói cái gì ta đều có thể tiếp thu, hệ thống. Đừng nói nữa, ta tự bế, Đường Hạ lời nói thấm thía khuyên, hài tử, người không thể như vậy, cách ngôn nói rất đúng. Mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Huống chi ta là ngươi ba ba, ngươi này thuộc về thượng hỏi. Vừa rồi ba ba dạy ngươi, học xong sao? Hệ thống, ngoặc kép, thực hảo, Đường Hạ thực vừa lòng. Không nói lời nào chính là cam chịu học xong. Ba ba chờ mong ngươi lần sau có thể biên ra cái gì đa dạng tới, hệ thống. Ngoặc kép, tưởng bán cha, thiên lạnh, ba ba đưa tiền liền bán. Có thể ăn có thể ngủ, chính là không yêu rời giường, đến kiều dưỡng, ai muốn, Đường Hạ đem mấy thứ này ở hệ thống chung sửa sang lại hảo. Làm hắn hệ thống nhi tử đều giúp hắn mỗi người vào vị trí của mình. Sau đó nói cho Hách Văn bác, tiểu bác, ta lại mua một đám dược, hiện tại đều phóng hảo, dùng thời điểm đừng sợ, Hách Văn bác sửng sốt một chút. Hiểu được Đường Hạ là như thế nào làm cho. Đầu tới hâm mộ ánh mắt, nếu hắn làm nhiệm vụ có thể giống bác sĩ Đường như vậy thuận lợi thì tốt rồi, Đường Hạ xem hắn này. Ngây ngốc bộ dáng, hỏi hệ thống, hắn tích phân là như thế nào tích góp? Ngươi nhiều khen hắn hai câu, được đến ngươi khẳng định hắn là có thể được đến tích phân, Đường Hạ lập tức kêu. Tiểu bác, ngươi hôm nay biểu hiện phi thường bổng, Hách Văn bác ánh mắt sáng lên. Cảm ơn bác sĩ Đường, tay chân thực nhanh nhẹn, lấy dược cũng thực mau, cà phê phao cũng thực hảo, phòng quét tước phi thường sạch sẽ, tiêu độc cũng thực đúng chỗ, ngăn tủ sắt cũng thực sạch sẽ, ngươi còn rót hoa, hoàn mỹ, đặc biệt hoàn mỹ, về sau tiếp tục nỗ lực. Khách Văn bác khóe miệng một chút vỡ ra, tươi cười chậm rãi phóng đại, cuối cùng cười đến cùng đóa hoa giống nhau. Cao Hưng nói, cảm ơn bác sĩ Đường, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đường Hạ hỏi hệ thống, như vậy liền cho hắn thêm phân. Hệ thống, hơn nữa, hắn là trợ lý, yêu cầu phi thường thấp. Đường Hạ nhẫn cười, đứa nhỏ này thật tốt hống, cũng chính là hắn ăn nói vụng về, sẽ không nịnh bợ thượng cấp. bằng không Tích Phân đến vèo vèo chướng, hết thảy đều chuẩn bị cho tốt lúc sau. Lại có hai tử tới xem bệnh, một cái 7-8 tuổi tiểu hài tử tiêu chảy, là Gia Gia lãnh tới. Vị này Gia Gia vừa thấy liền sẽ không mang hài tử. Đem hài tử lãnh tới sau một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ biết hài tử nói tiêu chảy, đường hạ bất đắc dĩ kéo qua tiểu hài tử tay. Chỉ có thể dựa bắt mạch lấy dược, người muốn ăn thuốc viên vẫn là tưởng ăn canh dược. Tiểu hài tử lắc đầu, tỏ vẻ không biết, đường hạ liền tưởng đậu hắn. Kia chúng ta rút thăm thế nào? Bắt được thuốc viên uống thuốc hoàn, bắt được chén thuốc ăn canh dược, hài tử vẻ mặt ngây thơ. Rút thăm, hảo không đùa ngươi, uống thuốc hoàn là được, đường hạ cấp xứng hảo dược. Dặn dò làm Gia Gia, về nhà liền cho hắn ăn một đốn. Giữa trưa hai điểm lại ăn một đốn, buổi tối ngủ trước ăn, đêm này ra hai tiễn đi lúc sau. Đường hạ hỏi hệ thống, nhi đồng nhiệm vụ chi nhánh còn mấy cái. Hệ thống, ta phía trước lại bỏ thêm 10 cái, tổng cộng còn thừa 6 cái, đường hạ cười nói. Đứa nhỏ này đều đẹp, không giống trước kia nghi nan tạp chứng như vậy phức tạp, hệ thống thở dài. Nếu đều là nghi nan tạp chứng cái loại này bệnh. Thế giới này đến có bao nhiêu không hạnh phúc, đường hạ nhấp khởi miệng. Đều không sinh bệnh mới hào đâu. Ta đi trồng trọt, dưỡng gà, hệ thống. Ngươi chướng điểm tiền đồ đi. Ngươi coi trọng miếng đất kia không phải là tưởng dưỡng gà đi. Hùng hai tử nói bậy gì đó đâu. Nói gà không nói đi. Văn Minh dựa đại gia, đường hạ cười tủm tỉm nói. Ta tưởng loại dược liệu, loại tam mẫu đất nhân sâm. Tam mẫu đất tuyết liên, lại đến tam mẫu đất thiên ma, cái gì đông trùng hạ thảo, hoa hồng tây tạng, linh chi, hà thủ ô, dù sao cái gì quý ta loại cái gì, ta tin tưởng ngươi có thể cho chiếu cố hảo, hệ thống. Ngoặc kép, thân cha, lúc này, một vị lão nhân ra chung nghênh đón vài vị khách quen. Vị này lão nhân đã làm cán bộ, bây giờ còn có chút nhân mạch, vừa nghe hắn sinh bệnh. Tiến đến thăm người có rất nhiều. Lão gia tử hai ngày này thế nào? Lão nhân tôn tử nhiệt tình cho đại gia bưng trà đổ nước. Hai ngày này khôi phục không tồi. Ở Yến Kinh Nam Thành Tổng Bệnh viện xem, ăn mấy ngày chung dược. Ông nội của ta tinh thần đầu đều hảo kia thật tốt quá. Thành Nam Tổng Bệnh viện chữa bệnh trình độ vẫn là man cao. Đại phu tố chất đều rất cao, đúng vậy. Nơi đó có cái chuyên gia tiểu đại phu xem đặc hào. Lúc ấy chúng ta cũng hơi kém bỏ lỡ. Kia đại phu tuổi cùng ta không sai biệt lắm. Nói là cái gì châm đệ chín đời truyền nhân. Châm cứu đặc lợi hại, nghe được tiểu tử nhiệt tình giới thiệu. Liền có người theo lời nói cha nói tiếp. Ta hai ngày này cũng không thoải mái. Tưởng điều trị một chút. Kia đại phu gọi là gì? Tiểu tử lấy ra di động. Đăng nhập Thành Nam Tổng Bệnh viện áp, ta giúp ngài tìm, kia đại phu họ Đường, trung y khoa chuyên gia hào, ai, như thế nào không có? Lão gia tử lão thần khắp nơi hỏi, bệnh viện không nói là thỉnh hắn đi, liền một ngày sao? Tiểu tử hậu chi hậu giác vỗ đùi, ai nha, lúc ấy cũng không nghĩ tới, chúng ta phúc cha làm sao bây giờ? Lão gia tử hơi hơi mỉm cười, sủng nịch nói. Gọi điện thoại hỏi một chút bệnh viện, kia tiểu đại phu khi nào lại đi? Tiểu tử đương kỳ cấp bệnh viện gọi điện thoại sốt ruột hỏi. Chúng ta cuối tuần liền phải phúc cha, vì cái gì tìm không thấy cái kia đại phu? Hộ sĩ một ngày có thể nhận được thượng trăm cái tìm đường hạ điện thoại. Đặc biệt là trên mạng trận này phong ba lúc sau, tìm đường hạ người đều có thể xếp thành một xe lửa. Miệng nàng ra đều mau mài ra phao. Đường hạ bác sĩ trước mắt chỉ ghé qua hai lần, ngài nếu là muốn tìm hắn, ta có thể đem địa chỉ cho ngài, hộ sĩ đem địa chỉ vừa nói. Tiểu tử khó xử nói, quá xa, chúng ta khoảng cách Thành Nam Tổng Bệnh viện tương đối gần. Ông nội của ta tuổi lớn, thân thể không trải qua lăn lộn, hắn không phải ở các ngươi bệnh viện đương chuyên gia sao? Khi nào tới ngồi khám? Loại này lời nói hộ sĩ một ngày cũng nghe đến thượng trăm biến. Ngài chờ một lát một chút, ta cấp mặt trên phản hồi một chút tiểu hộ sĩ khiêng không được. chạy nhanh hướng lên trên phản hồi, lại không đem Đường Hạ bác sĩ tìm tới. Bệnh viện điện thoại đã bị đánh bạo, viện trưởng biết lúc sau. Cười đứng lên, đi vào phó viện trưởng văn phòng. Đường Chí Bình hiện tại không phải mỗi ngày đều làm phẫu thuật. Giống nhau có bệnh nặng mới có thể tìm hắn cấp xem. Vừa vặn, hắn vừa lúc ở văn phòng nghỉ ngơi, Trần viện trưởng bỡn cợt hỏi. Lại có người tìm nhà ngươi tiểu nhi tử, ngươi nói với hắn sao? Đường Chí Bình sắc mặt bình tĩnh, nói, hắn cũng không nhắc lại. Khả năng vô tâm tới, Đường Chí Bình nói trong lòng liền không đế. Đường Hạ đòi tiền cái kia trạng thái, khả năng sẽ vì tiền tới, Trần viện trưởng cười nói. Ngươi phát hiện sao, chỉ cần tìm hắn xem qua một lần bệnh người bệnh, đều muốn tìm hắn, đây là đại phu mị lực. Đường Chí Bình khóe miệng trọn lên, hắn cho người ta xem bệnh đặc tận tâm. Đại khái là người bệnh đổi đại phu không yên tâm, vấn đề là luôn có người hỏi cũng không phải cái. Biện pháp, ta tính toán số tiền lớn mời hắn, ngươi không được ngăn đón, hắn khai cái phòng khám bệnh. Giống như gần nhất người cũng không ít, chủ nhật còn phải nghỉ ngơi một ngày. Hắn cũng mệt mỏi, Đường Chí Bình ý tứ, sợ đem Đường Hạ mệt muốn chết rồi, làm hắn thứ hai tới. Thứ ba đến thứ bảy ở hắn phòng khám bệnh ngồi khám. Chủ nhật nghỉ ngơi một ngày, như vậy liền bài khai đi, ở đâu xem bệnh không phải xem. Chúng ta bệnh viện đại, người bệnh nhiều, giống nhau người bệnh bệnh nghiêm trọng đều sẽ hướng bệnh viện chạy. Hắn tới cũng trường điểm kinh nghiệm, trường điểm kiến thức, tiền lương ta không ít cho hắn khai, một ngày cho hắn 2.000 đồng tiền, nếu xem người bệnh nhiều. Lại chướng tiền lương, cái này đãi ngộ, chính là chuyên gia cấp bậc, vẫn là đặc xính chuyên gia. Đường Chí Bình cười khổ một chút, có thể hay không cấp quá nhiều. Hắn còn nhỏ, ta sợ hắn lại bị nhân đố kỵ, không chọc người ghen ghét đều là bình thường hạng người. Chỉ bằng hắn châm cứu bản lĩnh, ta cảm thấy không nhiều lắm, đem hắn đăng ký phí định ở 41 cái. Cùng lão Lý giống nhau, Đường Chí Bình vẫn là lo lắng. Hắn quá tuổi trẻ, này đãi ngộ cấp quá cao, Trần viện trưởng dùng sức vỗ vỗ hắn bả vai. Ngươi đừng tổng đem hắn trở thành hài tử xem, hắn này trung y bản lĩnh lấy ra đi chính là chuyên gia cấp. Ngươi không thể sợ hãi hắn bị nhân đố kỵ liền hạn chế hắn phát triển, không chỉ là cái này, Đường Chí Bình lo lắng, hắn còn trẻ, lập tức cho hắn như vậy cao khởi điểm. Ta sợ hắn tâm thái ra vấn đề, người sợ hắn phiêu. Trần viện trưởng khẽ cười một tiếng. Người a, Đường cha tâm thái, ta cảm thấy hắn tâm thái thực hảo. So chúng ta tuổi này nhân tâm thái đều hảo. Từ lần này Internet sự kiện đều có thể nhìn ra tới. Người bình thường đã sớm không được, hắn một chút việc đều không có. Còn có thể cho người ta xem bệnh, Đường Chí Bình nghĩ nghĩ. Đâu chỉ a. Hắn còn có thể ngủ, có thể lý trí báo nguy. Buổi sáng trước khi đi ăn thật nhiều cơm, đi thời điểm liền nhảy mang nhảy, nếu lão gia tử nhà ngươi có thể tới. Ta đem khám bệnh hào cho hắn xin đến 800 một cái. Hắn đều có thể bán đi ra ngoài, vậy không cần, Đường Chí Bình cười nói. Hắn ý tứ hình như là chờ Đường Hạ có xem không được. Lại ra khỏi núi, rốt cuộc tuổi lớn, vất vả cả đời. Nên nghỉ ngơi, lão gia tử thật tín nhiệm hắn. Đây là truyền thừa, chứng minh Đường Hạ học hảo. Liền như vậy định rồi. Ngươi không đồng ý ta cũng mặc kệ. Ta phải cho hắn gọi điện thoại, Đường Hạ năng lực như vậy bị khẳng định. Đường Chí Bình rất cao hứng. Mặt ngoài làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng. Xua xua tay nói, hài tử sự tình ta liền mặc kệ. Chính ngươi hỏi đi ta đây trong chốc lát cho hắn gọi điện thoại. Đúng rồi, còn có một việc, ta tính toán cùng trên mạng bôi đen bệnh viện những người đó thưa kiện, Đường Chí Bình nghiêm túc. Lên, đánh Nga, chuyện này không thể nhẹ tha, nếu không còn sẽ có lần sau, Trần viện trưởng sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Chính là, ta phát hiện những người đó đều đã bị cáo, đang chờ thượng tòa án, Đường Chí Bình khó hiểu, ai cáo, Đường Hạ, sao có thể. Đường Chí Bình hoàn toàn không thể tin được, liền Đường Hạ về điểm này nhi tâm tư, mỗi ngày liền vây quanh hắn kia cửa nhỏ khám truyền, hắn nào có tâm tư cùng người thưa kiện. Nói nữa, hắn cũng không có tiền a. Trần viện trưởng vỗ vỗ lão bằng hữu bả vai. Người a, đối hai tử thượng điểm tâm đi, nói xong hắn liền không hề nói thêm. Trở về cấp Đường Hạ gọi điện thoại, buổi sáng 8 giờ rưỡi đến 12 giờ. Buổi chiều 2 điểm đến 5 giờ rưỡi. Một vòng một ngày, chuyên gia đãi ngộ, xứng trợ lý, một ngày 2.000 đồng tiền. Đường Hạ nhanh chóng lặp lại Trần viện trưởng nói. Kiềm chế trụ trong lòng kích động, Trần viện trưởng cười nói. Đúng vậy, người có khác yêu cầu có thể đề, không đề cập tới. Tạm thời cứ như vậy, Đường Hạ nghiêm túc đáp ứng rồi. Ngữ khí đặc biệt bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, phảng phất là vị y học sự nghiệp làm ra vĩ đại phụng hiến giống nhau, trên thực tế. Trong lòng đã cao hứng giải hoa, không đi là ngốc tử, không chỉ có thể kiếm tiền còn có thể tại bệnh viện đánh ra danh khí. Tích lũy danh vọng giá trị, nếu có thể đem bệnh viện người bệnh quải đến chính mình trong tiệm tới. Hắn còn có thể kiếm được tiền thuốc men, bị cữu cữu khuyên qua sau. Đường Hạ hiện tại hoàn toàn buông ra, vì danh vọng, vì tiền, hắn có thể không biết xấu hổ, nhi tử. Về sau ba ba muốn đi bệnh viện làm chuyên gia, người an bài một chút, thứ hai thời điểm đừng làm cho mộ danh tới người đến phòng khám bệnh tìm ta. Đi bệnh viện, hệ thống, ngươi cho ta là thần sao? Đường Hạ nghiêm túc nói. Ngươi là thiên đạo làm được, ba ba tin tưởng ngươi năng lực hệ thống, ngoặc kép, ta tận lực hệ thống có điểm tự bế, trước kia là ba ba hống nó làm việc, hiện tại là trực tiếp an bài, cùng tiểu trợ lý giống nhau, nó địa vị thẳng tắp giảm xuống, Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện phía chính phủ Weibo ở trên mạng. Phát ra tin tức, Đường Hạ bác sĩ thứ hai tuần sau bắt đầu chính thức tới bệnh viện ngồi khám. Về sau mỗi tuần một đều sẽ tới bệnh viện, người bệnh có thể trước tiên đăng ký, chú ý Đường Hạ người được đến tin tức sau. Cao hứng download Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện app, tìm không thấy Đường Hạ phòng khám bệnh địa chỉ, rốt cuộc có thể ở bệnh viện đăng ký, tam giáp bệnh viện xem bệnh còn có thể chi trả, còn có bệnh viện làm hậu thuẫn, xem bệnh càng yên tâm, thực mau bệnh viện liền đem Đường Hạ lý lịch sơ lược chuẩn bị cho tốt. Treo ở áp thượng, lần này làm cho tương đối tinh xảo, còn có Đường Hạ ảnh chụp, nhìn đến Đường Hạ chính mặt, tuổi trẻ võng hữu tỏ vẻ này liền cùng nghệ thuật chiếu giống nhau. Bệnh viện cũng quá sẽ gạt người, đem Đường Hạ đương bề mặt dùng, hấp dẫn không chỉ có là muốn nhìn bệnh, còn có thể hấp dẫn một số lớn nhan cầu, liền hỏi bệnh viện có hay không cấp Đường Hạ phát quảng cáo phí. Nói thật, Trần viện trưởng cũng không nghĩ tới có cái này hiệu quả trong tình huống bình thường. Một cái đại phu nếu có thể xem 100 người, áp thượng một ngày chỉ biết phóng 50 cái hào, dư lại kia 50 cái là cho cùng ngày đi bệnh viện xem bệnh người dự lưu. Đường Hạ hào vừa ra, tìm hắn xem bệnh người liền đem trên mạng hào cấp quải xong rồi. Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện áp có thể trước tiên quải 20 ngày hào. Vì thế Đường Hạ này ba vòng hào, toàn không có cái này tốc độ đem Đường Hạ đều dọa tới rồi. Nhanh như vậy, ta hiện tại như vậy nổi danh sao? Một ngày 2.000 đồng tiền có phải hay không muốn quá ít? Hệ thống thở dài, đối mặt nổi danh ba ba, nó có loại hâu không được cảm giác lúc này. Trên mạng lại lần nữa thả ra tin tức, luật sư đoàn ứng đối Đường Hạ bác sĩ bị Internet bạo lực sự kiện. Trạng cáo 320 người, thứ tư tuần sau, mở phiên tòa, võng hữu, ngay sau đó cảnh sát cũng làm ra chứng minh. Này tin tức là thật sự, cảnh cáo mọi người Internet bạo lực là muốn trả giá đại giới. Cặp chuyện làm được không loạn truyền, không lời đồn, tinh lọc Internet hoàn cảnh, một khi đụng chạm pháp luật điểm mấu chốt, liền phải gánh vác tương ứng trách nhiệm, võng hữu lúc này phản ứng lại đây. 320 người. Là nghiêm túc sao? Hảo tàn nhẫn, 320 người. Cái này nghiêu bước, không có tài lực đều làm không được. Bác sĩ Đường viện trưởng ba ba như vậy nghiêu bước sao? Không đúng, trọng điểm, phát ra điều thứ nhất thông cáo như thế nào là mùa hè công ty game pháp luật bộ. Ngoại tao, mùa hè 33 vì cái gì ra mặt? Võng Hữu khiếp sợ số lượng lúc sau mới phát hiện, thế Đường Hạ ra mặt đánh trận này kiện tụng, thế nhưng là mùa hè công ty game, cái này công ty gần 2 năm chạm tay là bỏng. Ra mấy khoản trò chơi đều là gần nhất người trẻ tuổi thích nhất. Đặc biệt là mới vừa đưa ra thị trường một khoản chiêu tạp trò chơi. Có thể tổ đội đánh đoàn lại có thể đơn người cạnh kỹ. Còn có vô số xuất sắc phó bản nhưng đánh, cốt truyện lấy ra tới đều có thể đóng phim điện ảnh. Đưa ra thị trường một vòng liền có hơn 1.000 vạn download lượng. Hiện tại download suất càng là thẳng tắp bay lên. Người trẻ tuổi đều chơi điên rồi, Võng Hữu nhìn đến mùa hè công ty cái nào phía chính phủ bộ môn ra. Tới đều phải hứa nguyện, mùa hè 33 sao? Ta mẹ nó yêu cầu một chương ép tạp. 33, làm ta âu một lần đi. Hứa nguyện, ta tưởng chiêu đến ép tạp. Ta muốn mới nhất ra tới Hắc Hồng hai huynh đệ. Ta nghĩ thông suốt quan đại phó bồn. Hiện tại là chiêu tạp thời điểm sao? Mùa hè, Đường Hạ. Có phải hay không có quan hệ gì? Cái này công ty luật sư phong cách nghe nói tương đối. Lang, mọi người đều hiểu đi. Cắn liền không giải khẩu. Có thù oán tất báo loại hình. Nếu mùa hè công ty game pháp luật bộ cấp Đường Hạ chống lưng. Lại chọc Đường Hạ nói. Đều phải cẩn thận một chút Đường Hạ cùng mùa hè. Tổng cảm thấy bên trong có chuyện gì. Mùa hè lão bản công khai duy trì Đường Hạ. Vẫn là đơn thuần pháp luật bộ môn bị Đường Hạ mời. Không có cường đại tài lực cũng thỉnh không dậy nổi cái này luật sư đoàn đi. Ngoặc kép, trên mạng mọi thuyết xôn xao, Đường Hạ căn bản không xem, hắn chỉ cảm thấy chính mình danh vọng giá trị vèo vèo vèo hướng lên trên trướng. Đây là trước mắt mới thôi hắn nhất để ý sự tình. Hảo hạnh phúc có hay không? Chủ nhật ngày đó. Đường Hạ buổi chiều phải về nhà, ngày hôm sau liền phải đi bệnh viện chính thức ngồi khám. Từ phòng khám bệnh đến bệnh viện có 2 cái giờ xe trình. Buổi sáng đi liền tới không kịp, ngày đầu tiên đi làm, hắn không nghĩ đến trễ, Trang Dung cũng tưởng đi theo cùng đi. Đường Hạ hống nói, qua qua trận đi, chờ ăn Tết thời điểm, ngươi thân thể đến lúc đó càng tốt. Cùng ta về nhà chơi 2 ngày, Trang Dung đã chuẩn bị thay quần áo. Bình tĩnh nói, cùng đi đi, trên mạng sự tình, ngươi về nhà ngươi cữu cữu khẳng định sẽ hỏi, ngươi giải thích không rõ. Vừa lúc, ta phía trước ở nhà ngươi ở lâu như vậy, còn không có tự mình cảm tạ, Đường Hạ nghiêng đầu. Đột nhiên cảm thấy Trang Dung thật sự trưởng thành, suy xét sự tình thế nhưng so với hắn còn toàn diện. Hắn cười nói, kia hảo, ca ca ta tỷ tỷ đều ở bên ngoài trụ, ngươi cùng ta trụ một gian phòng ngủ, cũng không có gì không có phương tiện, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Ánh mắt ôn hòa hỏi, nhà ngươi người thích cái gì? Đường Hạ cao hưng nói, ta ông ngoại cùng cựu cựu thích lá trà, ta mợ là thích tương đối cổ điển đồ vật, ngươi tùy tiện lộng đem thủ công tinh xảo cây quạt là được. 300 đồng tiền nàng liền thích đến không được, Trang Dung gật gật đầu. Đi ra ngoài tìm Chu Thúc, đem ý nghĩ của chính mình vừa nói. Chu Thúc trịnh trọng nói, thiếu gia, lần đầu tới cửa ngàn vạn không thể tùy tiện, lễ nghĩa nhất định phải làm được vị. Này lễ vật ta chuẩn bị, nhớ kỹ, nhất định phải muốn trịnh trọng. Ngoặc kép, hết chương.